Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, xem ai khó chịu trực tiếp đánh cho tàn phế là được. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng, chân tướng lại là Hứa Thi Kỳ hiểu rõ tình hình, mà Hạ Vũ Phỉ không biết rõ tình hình. Chẳng lẽ đường đường thủ phủ Hứa Tiêu ngàn vàng, lại còn là bên thứ ba, cái kia đồng dạng xinh đẹp nữ hài mới là vợ cả. Các tân khách đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, tiểu tử này muốn hay không lợi hại như vậy, làm cho Hứa gia đại tiểu thư làm tiểu tam, đoán chừng toàn Hoa Hạ cũng liền Sở Phong một người. Ai nha Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh điểm đuổi theo Vũ Phỉ a. Hứa Thi Kỳ cuống cuồng dậm chân một cái, ái tình đều là tự tư, nhưng đã nàng đã đồng ý cùng Hạ Vũ Phỉ cùng một chỗ làm Sở Phong nữ nhân. Một khắc kia trở đi, nàng liền đem Hạ Vũ Phỉ nhìn thành hảo tỉ muội, sẽ không còn có minh tranh ám đấu cung đấu phim phát sinh. Còn có một việc không có giải quyết, Sở Phong sắc mặt lạnh xuống đến. Bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hoàng Chính Đào. Cười lạnh nói, chuyện này sẽ tới hay không quá khéo. Vẫn là nói có một ít người ở sau lưng từ đó cản trở đâu. Bị Sở Phong cái này vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Chính Đào chỉ cảm giác mình trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Chán mồ hôi lạnh ứa ra nói, cố tự chấn định nói, Sở Phong. Ngươi đây là quanh co lòng vòng nói ta sao? Làm việc là muốn giảng chứng cứ. Có bản lĩnh ngươi cầm ra chứng cứ đến. Trong lòng của hắn cười gian một tiếng. Sự kiện này hắn làm không chê vào đâu được. Sở Phong là tuyệt đối không bỏ ra nổi chứng cứ. Sở Phong không nói gì, mà là tại trước mắt bao người, từng bước một hướng Hoàng Chính Đào đi đến. Ha ha, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không có chứng cứ? Tại nhiều như vậy đại quan quý tộc dưới mí mắt, ngươi còn muốn đụng đến ta? Hoàng Chính Đào hai tay ôm ngực, đắc ý nói ra, chúc mừng ngươi. Chính xác, Sở Phong thản nhiên nói, chỉ chẳng qua đáng tiếc, khen thưởng là đánh cho tàn phế ngươi. Oanh, a, sau một khắc, nhất quyền không có dấu hiệu nào đánh vào Hoàng Chính Đào trước ngực. Cả người hắn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, tại trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Sở Phong cái này chợt đến cử động, hoảng sợ toàn bộ phòng yến hội khách mời nhảy một cái. Dù nói thế nào cái này cũng nhiều người như vậy, không nghĩ tới Sở Phong thật dám động thủ. Sở Phong từng bước một, giống như tử thần đồng dạng đi đến Hoàng Chính Đào trước mặt. Cái sau nằm dạp trên mặt đất. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thật sâu hoảng sợ. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, răng rác. Hoàng Chính Đào còn chưa nói xong, Sở Phong đã một chân đạp mạnh tại hắn lồng ngực phía trên. Trực tiếp đem Hoàng Chính Đào xương ngực dẫm lõm đi xuống. Trong miệng máu tươi cuồng đồ, trang diện khủng bố vạn phần. Vốn là tại cái này trên yến hội, còn không muốn bóp chết người cái này tôm tép nhãi nhép. Nhưng, có ít người cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi nói đúng không? Sở Phong một bên nói, một bên tăng lớn trên chân lực đạo. A, toàn bộ bên trong phòng yến hội, một cỗ kinh khủng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Mạnh Huy giật mình, vội vàng đứng ra nói ra. Tiểu tử! Ngươi, ngươi buông ra Đào ca, nếu không, chấm ngoặc kép, Sở Phong chỉ là lạnh lùng nguýt hắn một cái, Mạnh Huy liền dọa đến chỉ lui về sau, không còn dám nhiều nói nửa câu. Sau đó, Sở Phong lạnh lùng nhìn một chút nửa chết nửa sống Hoàng Chính Đào. Thản nhiên nói, ngươi không phải cùng ta muốn chứng cứ sao? Không có ý tứ, ta làm việc. Cho tới bây giờ đều không cần chứng cứ, xem ai khó chịu trực tiếp đánh cho tàn phế là được. Ác ma này, Hoàng Chính Đào toàn thân run rẩy, kinh khủng nhìn lấy Sở Phong. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, cho hắn 10 cái gan cũng không dám lại trêu chọc Sở Phong. Ngay sau đó, Sở Phong trực tiếp rời đi phòng yến hội, hướng về Hạ Vũ Phỉ phương hướng đuổi theo. Ngay tại Sở Phong rời đi về sau không lâu, một người trung niên nam tử nhanh chóng hướng về tới, hét lớn: "Tiểu Đào, Tiểu Đào, là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Hoàng Chính Đào cắn răng, oán hận nói ra: "Cha, là một cái gọi Sở Phong tiểu tử. Hắn đã chạy, Hứa Tiêu." Hoàng Chấn sóng quát to: "Nhi tử ta tại ngươi trên yến hội ra chuyện, chẳng lẽ ngươi liền không có cái bàn giao sao? Vì sao không đem hung thủ kia bắt lại?" Hứa Tiêu thản nhiên nói: "Bắt lại lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn không thể trêu vào hắn." Hoàng Chấn sóng sững sờ, giận dữ hét: "Lời này của ngươi là có ý gì? Cho dù là ngươi Hứa Tiêu ta cũng không sợ, còn có ai ta không thể trêu vào? Chỉ bằng hắn, là ta chủ nhân." Đúng lúc này, phòng yến hội cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một người mặc áo dài, thành thục vũ mị nữ nhân chậm rãi đi tới. "Nguyệt Toa." Nhìn thấy nàng, tại chỗ chư vị đều là đồng tử co rụt lại, bọn họ đều là thượng lưu nhân sĩ, lại làm sao có thể không biết đại danh đỉnh đỉnh phong ảnh quản sự người Nguyệt Toa đâu. Chiết Tỉnh bên trong lưu truyền một câu: "Tình nguyện đi trêu chọc 10 cái Hứa Tiêu, cũng không nên trêu chọc một tháng Toa, bởi vì nàng sẽ để cho ngươi chết lặng yên không một tiếng động, để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời." Nguyệt Toa đi vào chính giữa đại sảnh, thản nhiên nói: "Chỉ bằng hắn là ta Nguyệt Toa chủ nhân, đồng thời cũng là phong ảnh ma chủ, ngươi cảm thấy ngươi chọc nổi sao?" T, nghe vậy, Mạnh Huy, Quách Mạn Ni bọn người là hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên một cỗ kinh hãi sóng lớn. Phong ảnh ma chủ, tiểu tử kia vậy mà lại là phong ảnh ma chủ. Cái gì? Hoàng Chính Đào khó nén kinh hãi, là Thất Thanh đi ra. Trời à, bọn họ vừa mới đến đấy đang làm cái gì? Vậy mà đi 3 lần 4 lượt. Đắc tội, phong ảnh ma chủ, quả thực cũng là động thổ trên đầu Thái Tuế. Chu Đức Giang càng là trong lòng một trận may mắn. Quả nhiên Hứa Tiêu không có gạt ta a. May mắn trước đó không có cùng Sở Phong tiên sinh đối nghịch, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Toa, Hoàng Chấn sóng trong nháy mắt trợn tròn. Thân là lão hồ ly, hắn lập tức kịp phản ứng, nói ra: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta Hoàng gia sai. Ta cái này mang nhi tử ta rời đi." "Rời đi? Chế." Nguyệt Toa cười lạnh một tiếng: "Người tới, đem cha con bọn họ cho ta ném tới lạc trong biển." "Vâng." Mấy đạo quỷ mị bóng người lóe qua. Hoàng gia phụ tử tại một trận kinh khủng trong tiếng kêu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người chết níu lấy chính mình tâm, giờ khắc này ai cũng không dám hô hấp, dám như thế trắng trợn giết chết người hoàng gia. Toàn bộ Chiết Tỉnh cũng chỉ có Nguyệt Toa. Thế mà trước đó cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên lại còn là Nguyệt Toa chủ nhân. "Hứa Tiêu, quấy rầy, các người yến sẽ tiếp tục đi." Nguyệt Toa cười nói: "Nguyệt Toa cô nương, đã đến, cùng một chỗ tham gia yến hội đi." Hứa Tiêu khách khí nói: "Không." Nguyệt Toa nhíu nhíu mày, trên mặt vậy mà toát ra một vẻ lo âu thần sắc. "Ta một đường bảo hộ Vũ Phỉ tiểu thư đi tới nơi này, không nghĩ tới chủ nhân cũng tại cái này. Cái này để Vũ Phỉ tiểu thư cùng chủ nhân ở giữa sinh ra mâu thuẫn, ta còn phải đi hướng hắn thỉnh tội đây, hy vọng hắn có thể tha ta." Chấm ngoặc kép, Nguyệt Toa thở dài, rời đi phòng yến hội, mà Mạnh Huy, Quách Mạn Ni bọn người sớm đã ngu ngơ tại nguyên chỗ. Liền Nguyệt Toa cái này cao cao tại thượng phong ảnh quản sự người đều đối Sở Phong vị chủ nhân này e sợ như thế, thế mà bọn họ vừa mới lại tại Sở Phong trước mặt như là tôm tép nhãi nhép. bọn họ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây quả thực là tại quỷ môn quan đi một lần a. Bên trong phòng yến hội các giới lão đại đều là lập tức nhớ kỹ Sở Phong. Sau khi trở về nhất định muốn dặn dò con cháu, gây ai cũng tuyệt đối không thể chọc hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.